Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Lẽ ra thì thầy đứng dậy để đi rải nước cho mọi người, nhưng có hai lý do. Thứ nhất là chân đang bị tê. Thứ hai là bây giờ trời lạnh mà rải lên cái về bị cảm lạnh rồi mất công nói do lên chùa về cảm, cho nên khoan. Lát nữa thì thầy chia sẻ Phật thoại xong đó, chúc Tết rồi đó, thầy sẽ đi tới từng người ngửa tay ra ấy, thầy rải tay rồi muốn rửa mặt, khóa đầu cho tùy. À. Bảy năm nay ở chùa bắt đầu tổ chức cái hoạt động cuối năm này để cho quý Phật tử có cơ hội đến chùa sám hối cuối năm. Sau một năm tất bật về công ăn việc làm, về mọi thứ bận rộn, và thứ hai những khoảng thời gian còn lại cuối năm, ít nhất mình cũng có ở được một không khí thanh tịnh vắng lặng, đằng đầy đạo vị của cái ngôi chùa mà mình đã đặt niềm tin, mình tu tập bao lâu nay. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để cùng nhau cùng đọc lời dạy của Đức Phật. Thứ hai cũng là những giây phút, những thời khắc cuối cùng của một cái năm cũ theo cái quy ước rằng là chấm dứt một chu kỳ để bắt đầu một chu kỳ mới, mà như Đức Phật dạy đó là quy luật của Pháp. Hiện tượng sự vật trên cuộc đời này đó, nó vận hành theo một cái trật tự mà với những ai tỉnh táo sáng suốt hoặc là những bậc giác ngộ, các vị thấy rất rõ. Còn hầu hết chúng sinh đó, thì không thấy được điều ấy, cho nên thường hành sự sống thì theo cái chủ quan riêng của mình, mà cái chủ quan lớn nhất đó là tham sân và bản ngã. Vì vậy, mọi cái ứng xử trong lối sống của chúng ta thường vấp phải các phản ứng bất toại nguyện do không sống thuần về các quy luật của Phật. Hôm nay, Thầy sẽ chia sẻ với mọi người một cái chủ đề. Cái chủ đề khá quen thuộc, nhưng mà ở đây chúng ta chia sẻ trong góc nhìn của một người đi theo con đường của đấng giác ngộ, cho nên nó có khác. Đó là người Việt chúng ta hoặc những nước chịu ảnh hưởng văn hóa của Trung Hoa, và trong đó có một số tập tục của tín ngưỡng của vùng miền. Trong cái thời khắc này, những hoặc là có thể một tuần trước đây, chúng ta đã bắt đầu có những hoạt động để tiễn năm mới, tiễn năm cũ chứ, và đón năm mới. Và trong những ngày sắp tới, tức là mở đầu một năm mới, chúng ta lại có những cái hoạt động chiếu theo các cái tập tục, thói quen hoặc là quy ước của một cái xã hội trong quá khứ, nhưng chúng ta làm theo mà không biết cái ý nghĩa, mục đích, và thậm chí chỉ làm vì xưa bài này là. Thầy chia sẻ với mọi người về cái nhìn, góc nhìn của một cái Phật tử hoặc một người tu theo đạo giác ngộ đối với các tập tục chúng ta thường thấy xảy ra trong cái dịp Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền, và các hoạt động hoặc là tập tục thường diễn ra trong những ngày đầu năm, để xem cái ý nghĩa của nó như thế nào. Và sau khi hiểu ý nghĩa của nó rồi, mọi người có thể có cái ứng xử phù hợp theo cái điều kiện của mình. Vì quả thực không phải tập tục nào hoặc là truyền thống nào của người xưa để lại nó cũng hoàn toàn đúng hoặc là hoàn toàn phù hợp đâu. Mặt khác, do một số chủ trương nó khởi sinh từ lối sống hiện đại, có một số người chủ trương nên bỏ tất cả các tập tục ấy, bỏ luôn cả cái Tết cổ truyền này. Thì trong cái tìm hiểu và góc nhìn của mình á, thầy nghĩ nên chia sẻ với tất cả mọi người về vấn đề này, để chúng ta có cái nhìn tỉnh táo hơn và có cái ứng xử phù hợp hơn. Mục đích để đem lại cái lợi ích an lạc cho mình, cho gia đình và cho cộng đồng. Thứ nhất, đó là khoảng một tuần kể từ thời điểm này trở về trước, tức là mọi người còn nhớ một tuần đó là cái gì không, ngày gì không? Ngày cũng tạo được ông tạo. Cũng ông Tạo, đưa ông Tạo, và diễn ra một cái hoạt động tiếp theo là gì? Đưa ông Tạo thì ông Tạo thì đi thả cá. Đúng ra cái tập tục này đối với các tỉnh phía Bắc, gặp một số bà con người Việt từ phía Bắc khi vào sinh sống ở miền Trung, miền Nam đem theo. Chỉ còn ở trong miền Nam hoặc miền Trung á, trước đây hoặc là trong cái tập tục mình, nó không bắt buộc tất cả người ta là phải thả cá chép đưa ông Tạo về trời, cũng làm cái lễ nghi mua mua cái gì đây, mua các lễ vật, trong đó có cái áo quần hiếm mạo gì đó của ông Tạo, rồi đem cũng xong đột thì có nhưng mà nói rằng là mua cá chép để thả thì ở Huế hoặc là một số tỉnh miền Trung hoặc miền Nam không có cái tập có tục lệ đó, nhưng ở miền Bắc thì có. Thực ra thì như thầy biết thì chuyện ông Tạo, ông Công vân vân là cái chuyện nó vốn ảnh hưởng từ bên Trung Quốc, nó không phải từ Việt Nam mình. Và chúng ta ở gần một cái quốc nước lớn với nền văn hóa lớn, và người Trung Quốc thì lại trong rất nhiều đợt khi mà đất nước bên đó biển động hoặc loạn lạc á, họ lại di cư hoặc thiên di hoặc về, hoặc một số thì qua làm ăn buôn bán ở phương Nam này. Và khi qua ở đây, từng cộng đồng nhỏ bắt đầu phát triển ra thì những tập tục của họ bắt đầu cũng lan tỏa trong cái người Việt chúng ta. Chẳng hạn như là Tết Trung Thu, chẳng hạn như Tết Đoan Ngọ, hoặc là Thánh Minh Tạo Mộ, cũng là tập tục từ Trung Quốc truyền sang. Ngay cả Tết Nguyên Đán cũng là của Trung Quốc truyền sang. Người Việt cổ người ta không đón Tết Nguyên Đán mà ta tổ chức cả một mùa gọi là lễ hội mùa xuân. Nó diễn ra thời điểm chậm hơn, muộn hơn cái lễ Tết Nguyên Đán này. Nhưng mà khi cái văn hóa của Trung Quốc phát triển mạnh và do quan lại cai trị là người Trung Quốc thời Bắc thuộc, thì các tập tục Trung Quốc lần lần lẫn lướt và trở thành một trong những tập tục của người bản địa. Thì chuyện ông Tạo, ông Công nó là của Trung Quốc. Đặc biệt là chuyện ông Tạo có nhiều cái nguồn, nhiều cái truyền thuyết về câu chuyện của ông Tạo mang tính thần thoại. Nhưng câu chuyện được nhiều người biết nhất đó là chuyện một ông mà hai bà, một bà mà hai ông chứ. Ông Tạo một bà hai ông, cho nên cái ta gọi là ông Tạo, hay cách gọi khác là ba cái cải để kế trên bếp lò theo chùm cụi ngày xưa đó, phải không? Là chỉ cho ba cái hai ông một bà đó. Và sinh ra cái chuyện là người ta nói là họ những cái vị Tạo đó, những cái gia đình Tạo đó có nhiệm vụ đúng ra họ có nhiệm vụ của họ là điều tiết cái đời sống trong gia đình của cái người mà họ phụ trách. Nhưng bây giờ người ta lại hiểu rằng là Tạo quân đó là cuối năm sẽ phải chầu về ông trời trên đó và báo cáo tất cả công việc ở trong nhà cho ông trời biết. Do vậy để cho gia đình mình an cư lạc nghiệp theo cái lỗi là ông Tạo đừng có báo cáo những cái chuyện không hay cho ông trời, để từ đó ông trời phạt mình. Chủ gia chủ là phải làm lễ tưởng đối ông Tạo, phải lo lộ phí cho ông Tạo. Phải thậm chí là cái gì nói theo kiểu miền Bắc là cũng cả chép để mà đưa ông Tạo về trời. Vì sao có chuyện cả chép ở đây? Hai cái này đúng ra nó không có mối quan hệ mật thiết, nhưng mà bên Tạo lại sinh ra cái chuyện là họ có một câu chuyện liên hệ đến chuyện cá chép. Cá chép hóa rồng. Câu chuyện cá chép hóa rồng vốn dùng để chỉ cho cái chuyện người ta có những nỗ lực để đạt được mục đích, trong đó có chuyện đi thi. Ngày xưa muốn đổi đời á thì cách mà phổ biến nhất là người ta đi thi, học để đi thi mà làm quan đó. Ai mà thi mà đỗ đạt á, ta gọi là giống như mà con cá chép á, thằng vượt qua được cái ba cái cấp trong cái thác, một cái thác tên gọi là bên Trung Quốc có tên là cái thác mà Long Môn, thác đoạn có ba tầng. Mà con cá chép á, con nào vượt lên được cả ba tầng đó thì con đó thành rồng. Đó là thần thoại nói thế. Nhưng không phải họ nói hoàn toàn, họ dừng chuyện. Ai mà có nuôi cá, mà đặc biệt cá chép sẽ biết. con cá chép mà khi mà đặc biệt mà ở đây là con mại chứ không phải con rỗng nè, tức là nó có trứng đó, thì con cá chép muốn đẻ con á, muốn trứng ra nở con á, thì nó phải lùi ngược dòng, bị cái nước ngược đó ép á, thì nó mới đẻ con được, đẻ trứng nó được. Còn nếu không bị không đi nước ngược nuôi mà trong cái hồ mà tĩnh lặng á, thì nó tức trứng nó chết, tức trứng chết. Còn nếu nuôi cá mà cho họ đi nước ngược á, thì con cá đó trứng mình sinh ra được, mình đỡ ra con được. Dựa vào một trong những tập tính của loài cá là cái loài cá có vảy cá chép đó, và câu chuyện hóa rồng được hình thành. Nó na ná giống cá hồi á, đẻ trên rừng á, nhưng mà trong quá trình nó xuôi về ra tới biển á, đến khi nó ra tới biển, bắt đầu nó gần tới biển rồi á, thì nó quay ngược về tìm về nguồn trở lại. Về nguồn á, thì những con cá mà cá mái đó nó mới sinh ra con được, mà mương nó toàn là nước ngược không à, thì con cá chép nằm vậy nó phải ở vùng nước ngược khi ngồi thai á, thì cái trứng đó mới có thể nở được. Thì người ta dựa vào cái đó sinh ra câu chuyện là cá chép vượt vũ môn để thành rồng. Và bây giờ ta ghép hai cái đó lại để nói là bây giờ ông Táo muốn lên trời á, thì làm sao bay lên trời được, ngựa đâu có lên trời được. Mà rồng phải ai cũng có thể có rồng để đi, cho nên á, con cá chép nó có khả năng thành rồng. Nó là một trong những vật là thuộc ứng cử viên địa thành rồng nhất theo quan niệm hồi xưa. Trong câu chuyện hồi xưa họ nói rằng khi thi mà vượt lên vũ môn đó là con đầu tiên là con cà rô. Con cà rô thằng lên được bậc thứ nhất, rồi mặc đòn lên đội nữa, cho nên con cà rô cái đầu còn to hơn mấy con cá khác. Con thứ hai là con tôm, bụng lên được cái từng thứ hai, nhưng mà rơi đó lần thứ ba lên nổi. Chỉ con cá chép á, nó nỗ lực nó vượt lên được từng thứ ba là thành rồng. Thì đưa cá chép đó vào trong thần thoại, ghép với câu chuyện của Tảo Quân, và nói cái phương tiện để ông thần Tảo á, ông vua Bếp đó mà lên mà báo cáo hàng năm cho thượng đế chuyện trong nhà là phải cũng cá chép để ông có thể cưỡi con rồng đóng đi. Bây giờ mọi người có tin là có ông Tạo, ông thần Tạo mà lên báo cáo hàng năm về thượng đế không? Nó giống như chuyện hồi nhỏ mình nghe nói trên mặt trăng có chị Hằng, có chú Cuội, mình tin lắm phải không? Nhưng khi lớn lên mình có tin không? Nhưng mà không tin, nhưng mà hàng năm đến ngày 23 tháng Chạp vẫn mua cá chép đi thả, vẫn làm lễ cũng tiện đưa ông Táo làm sao. Dĩ nhiên người cũng người không, nhưng đây thầy nói đây tâm thức thời đại, nghĩa là chúng ta ở cái thời đại này rồi, nhưng mà ứng xử của chúng ta vẫn mong mùa như 2000 năm trước. Cho nên tính cái chuyện của ông thần Táo cuối năm đi báo cáo thượng đế, bác có chuyện vặt vặt trong nhà của mình cho ông trời ông biết, để ông thượng thiện phạt ác vân vân. Đó là câu chuyện thứ nhất. Nếu mình hiểu rằng đó chỉ là một trong những cái tập tục mà xưa để lại, nó có thực tế, nhưng mà con người vẫn tin, vẫn làm theo một thói quen cũ một cách là máy móc, không suy nghĩ. Và bây giờ liên hệ cá chép, vừa rồi thầy nghe một cái chuyện cá chép bên Tàu á, có bà nào đó nghĩ rằng phóng sanh là tạo phúc, bà mua, bỏ tiền ra mua 12 tấn cá thả trong một cái hồ á, và cuối cùng nó chết gần hết luôn. Từ cái chuyện cá chép mà liên hệ chuyện phóng sinh. Phóng sinh đúng ra đầu tiên là một ý niệm tốt, một hành vi tốt. Nhưng mà vấn đề nó phát sinh là gì? Khi có nhu cầu thì có người cung cấp. Lục thị trường. Do vậy bây giờ nó cái chùa này đến ngày lễ đó sẽ là hai phòng sinh, có những người họ chuyên bắt cá, chuyên bắt chim tới họ bán. Như vậy họ đi bắt chim bắt cá để họ bán cho mình thành một cái nghề mưu sinh, dựa trên cái khai thác cái sự sống còn của một cái loài sinh linh khác. Nếu chúng ta không biết thì thôi, nhưng mà chúng ta biết rõ mà chúng ta làm là chúng ta tiếp tay với cái chuyện là diệt hại sinh linh. Cho nên bên ngoài á phóng sinh thì tốt, nhưng trong thực tế có những trường hợp phóng sinh là tiếp tay với tạo ác nghiệp. Mặt khác, lời dạy của Đức Phật về cái chuyện mà sát sinh á, nó xuất phát từ cái chuyện là chúng ta phải hiểu sự sống là cái gì. Phải hiểu sự sống là cái gì? Loài người là thành phần tạo nên sự sống, các loài động vật khác góp phần tạo nên sự sống, các loài thực vật, các loài khoáng vật, mỗi mỗi như vậy đều là các thành phần tạo nên sự sống. Khi hiểu như vậy, chúng ta có trách nhiệm, có ý thức về chuyện bảo tồn, bảo vệ cái sự sống này bằng nhiều cách, chứ không phải là chỉ để phòng sinh. Phòng sinh không giải quyết được vấn đề bảo vệ sự sống. Mà trong trường hợp như vừa rồi đó, là một hành vi thiếu hiểu biết có thể tiếp tay tạo ác nghiệp, là nguy hiểm. Đó là chuyện ông công ông tạo và liên hệ đến chuyện con cá chép phóng sinh. Thứ hai là ngày Tết, chúng ta còn mấy tập tục xưa ở Huế nó hay có này, bây giờ giảm được rồi, nhiều chục năm được đó, đó là cái tật dưới đây kiến đạp đất với là xong đất đầu năm. Ở đây bây giờ có nhà nào còn duy trì tập tục được không? Tức là kiến cử cái chuyện mà sáu giờ giao thừa nè, là con cái trong nhà là không được ra khỏi nhà, không được tới nhà khác nếu người ta không mời mình ngày đầu năm, hoặc là ở nhà đặt sẵn mời sẵn một người nào mà họ nghĩ năm thì năm nay sẽ hợp tuổi đó, gặp may mắn đó, vía nhà đó, thì mời tới đạp đất để mà gia đình làm ăn cho dễ dàng, hoặc là tránh khỏi rủi ro. Ở Huế này nhiều chục năm trước, ngay trong làng này có một số gia đình giữ cái tập tục đó. Con cái đầu năm họ không cho đi đâu ra. Những người mà họ mời tới đắp đất tới rồi, khi đó họ mới được phép đặt chân xuống đất. Những cái tập tục mà đến bây giờ chúng ta thấy rõ nó không còn phù hợp nữa. Có thể xuất phát từ cái mong cầu muốn có một năm mới an lành. Mặt khác, kiến cử trong nhà là quẹt rác không được quẹt ra ngoài, sợ mất tài lộc. Quẹt ngược vô dồn trong các nhà để sau Tết khi đời mà dọn đi. Những cái hành vi mình tưởng là mang lại cái an lạc, mang lại cái lợi lộc. Liệu mình không quẹt rác ra ngoài á, mà quẹt rác vô trong á, thì coi thử so sánh năm trước năm nay mình có lọc nhiều không, có tiền thêm nhiều không? Đấy, một số cái tập tục đã từng xảy ra và một số nơi vẫn còn duy trì. Cái ý tưởng hoặc là cái mong muốn thì đúng, nhưng mà cách làm thì nó không phù hợp, nó không ổn. Bên cạnh đó còn những cái tốt, chẳng hạn như cuối năm mình đi tạo mộ, rồi đầu năm mình đi viếng mộ. Cái tập tục này tốt, vì sao? Tại không biết rằng tương lai xã hội chúng ta sẽ đến giai đoạn như thế nào, không còn mồ mả nữa. Ví dụ thiếu hết rồi thải xuống sống hết chẳng hạn, thì đôi khi sẽ không còn cái mồ mả theo cái lối cụ thể nữa. Mà bây giờ đôi khi mấy cái hũ cốt của ở cha mẹ ông bà mình gửi đến chùa hoặc nơi nào đó, thì bây giờ thay vì tới mấy cái mồ ở trên vùng đất này vùng đất kia để mà làm vệ sinh cuối năm, nhổ cỏ, quét dọn sơn sửa lại cái mộ phần của người thân mình, rồi thắp nén hương tưởng nhớ. Cái điều đó là có cái hai, đó là con cháu những hoạt động giúp con cháu không quên cội nguồn, không quên cội nguồn. Mặc dù chúng ta thời đại này thì biết rằng chắc chắn giữa cái mộ phần đó, người thân của mình bây giờ chỉ còn là một nhụm đất hoặc một nhụm xương thôi, không còn gì đâu. Và không ai ở giữa cái mồ đó cả. Nhưng mà chúng ta vẫn chăm sóc. À, hàng năm đến cái ngày mà cuối năm á, thì con cháu đến quét dọn làm vệ sinh. À, đó là một hoạt động mang tính mà ta gọi là uống nước, nhớ nguồn, không quên cội nguồn của mình. Cũng như đầu năm thắp hương, mộ phần của ông bà tổ tiên. Trong cái tập tục xưa thì còn có một cái câu này là phổ biến, mà có lẽ miền Bắc phổ biến hơn miền Trung, miền Nam. Nói thứ ngày mồng một, ngày Tết đó, mồng một là Tết, Tết cha phải không? Mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết thầy. Tết ở đây không phải cung cấp gì hết á. Cái nghĩa xưa người ta mồng nói rằng ngày mồng một á là dành cho cái chuyện mà ở đây cũng phải cung cấp mà phải nhớ đến mình ra đời, có mặt trên đời đó nhờ cha. Ngày xưa cha người ta xem trọng hơn mẹ theo cái nho giáo á, tại mẹ khi lấy chồng rồi á là hoàn toàn thuộc về cái gia dòng tộc của người chồng, thậm chí cái họ cũng được giữ nữa, mà ta gọi là cái ví dụ Nguyễn thì, Lý thì, Trần thì, khi gả cho gia đình chồng rồi khi đó thì cái bà họ Trần họ Lý họ thấy là qua một đời là hết. Cho nên ngày cha được đặt lên trước. Cái này thầy nghĩ bắt đầu có từ cái nho giáo ảnh hưởng. Ngày thứ hai á dành ngày của mẹ, Tết của mẹ. Ngày thứ ba mới là của thầy. Ở đây ba ngày này đều có ý nghĩa là nhớ ơn gốc nguồn của mình từ cha mẹ mà có, còn thầy là người dạy dỗ hoặc chữ nghĩa hoặc là nghề nghiệp cho mình. Ba cái đó có cái ý nghĩa là nhớ ơn cái những đấng sinh thành hoặc là những người đào tạo giáo dục mình nên người. Người ta sắp xếp theo ba ngày như vậy, tức là nó không nhất thiết, trong thời đại chúng ta không nhất thiết là phải là đúng ngày đó mới đi thăm cha mẹ hoặc là thăm thầy cụ, bố cụ, mà là chỉ cần mình nhớ đến thăm viếng bất kỳ ngày nào cũng được. Đó là những tập tục tốt có ý nghĩa mà chúng ta cần phải duy trì. Còn những tập tục như ông Công, ông Táo hoặc là sống đất đạp đất theo ý nghĩa đó thì cần phải nhìn nhận lại để mình có cái ứng xử cho nó phù hợp. Thì nhiều khi nó vô ích, không có tác dụng. Mục đích của người xưa khi đưa ra các tập tục, mà trong đó chẳng hạn một số tục bây giờ không tồn tại, để dừng cái nêu vào ngày 27 tháng chạp hoặc 30 tháng chạp có nơi, mùng 7 hạ nêu. Do ngày xưa đó người ta tin là ngày Tết dưới địa ngục mở cửa cho nên ma quỷ lên. Ma quỷ lên nó sẽ quấy rối nhân gian. Từ đó là cần phải nhờ những cái phương tiện để mà xua đuổi tà ma. Cái nêu và trên đó có treo một số cái vật dụng như là một cái khẩn hoặc là có thể là có một vài cái cấu chú nó ảnh hưởng từ trong cái lễ nghi của Phật giáo á, là mục đích để xua đuổi tà ma không cho vào khu vực đó. Tất cả đều mong mọi một cái hướng đến một cái ý nguyện là muốn một cái năm mới bình an, tránh khỏi rủi ro hòa hại. Và ngày xưa thường thường là người ta nghĩ do ma quỷ về cho nên dịch bệnh nó phát sinh. Theo tài liệu cổ ghi lại á, xưa là khi gần Tết á thì vua cho linh về cho cả cái địa phương á phạt vôi bột á để rắc quanh cái khu vực nhà ở, nhất là người ta còn vẽ ra cả cái một số cái cái bây giờ mình gọi logo, hồi xưa ta gọi là các cái hình vẽ để mang tính mà trừ khử ma quỷ. Chẳng hạn họ vẽ hình cung tên hoặc vẽ hình mấy ông thần ở trước cửa để mục đích là cho rằng là ngừa tất cả các loại dịch bệnh hoặc là ma quỷ mang đến. Tất cả những cái việc làm đó đều hướng đến một việc là mong có một đời sống ổn định, tránh được bệnh tật và thuận lợi mùa màng để làm ăn. Thì trong cái nhìn của nhà Phật á, năm cái phước lành mà một người Phật tử khi tu học mơ ước hướng đến đó là cái gì? Tâm thì an, không rối ren, không lo phiền, không sầu buồn. Thân thì mạnh khỏe, tráng kiện, không bệnh tật. Thứ ba, sống lâu càng tốt. Ai cũng mong sống lâu, không ai muốn chết yêu chết non, phải không? Cho nên sống lâu cũng là một cái mơ, cái mong cầu mơ ước. Thứ tư là tươi trẻ, thanh xuân ở mình lâu hơn, tuổi già chậm đến chút. Và cuối cùng đó là có trí tuệ sáng suốt để có thể ứng xử mọi việc cho nó đúng phù hợp, không tạo thêm ác nghiệp. Năm phước lành đó được tóm tắt thành năm cái từ chữ Hán là an, khang, thọ, mỹ, tuệ. Chúng ta sống trong một cái thế giới mà Đức Phật gọi là dục giới. Chúng ta mang cái thân hữu hàng, hợp thể thân tâm này. Cho nên tất cả những cái mơ ước về cái chuyện an, khang, thọ, mỹ, tuệ đó là những cái mơ ước chính đáng cả. Nhưng mà muốn có được nó, chúng ta phải làm những việc, tạo những cái nghiệp hoặc những hành vi gọi là thiện nghiệp, hành vi lành, hành vi tốt thì mới có quả báo tốt. Ví dụ bây giờ muốn thân an, muốn tâm an thì phải biết loại trừ cả cái gì làm cho mình sầu muộn, chứ không thể ngồi cầu cái tâm an mà âm tâm an được. Mình phải có những cái cách tu tập và mình có những cái phương pháp để tâm mình ổn định. Ví dụ để cho tâm không bận loạn, chúng ta phải có chánh niệm, chúng ta phải tỉnh táo, và có thể trong một số trường hợp đôi khi phải hành thiền. Hành thiền giúp cho tâm mình nó ổn định, không rối loạn, ít nhất là trong khoảng thời gian đó. Còn trong đời sống hàng ngày á, thì làm việc gì chú tâm, đặt tâm, hướng tâm vào việc đó, đừng để tâm hàng tán loạn chạy lung tung. Một khi tâm tạng loạn chạy lung tung á, thì rất dễ bị phiền não khởi lên, do khi mình tương tác với đối tượng mà không kiểm soát được. Tham khởi lên, sân khởi lên, sầu buồn, bi não khởi lên, vân vân. Còn muốn cái thân an, cái thân khỏe mạnh á, chúng ta phải sống sinh hoạt cho phù hợp với quy luật của thân thể. Ăn uống tâm bậy bô thì sẽ đau ổn bệnh tật, thức khuya quá thì có hại cho sức khỏe, đưa vào cơ thể những cái chất nó không phù hợp như là rượu bia hoặc là ma túy thì lập tức là tổn hại ngay. Sống không điều độ, không chừng mực thì không thể nào có sức khỏe mạnh khỏe được. Cũng vậy, muốn có tuổi thọ lâu dài, chúng ta phải sống thuận theo quy luật của pháp, của hiện tượng, của cái hiện tượng sự vật của pháp. Mặt khác phải tạo những cái nghiệp mà làm cho tuổi thọ có thể lâu dài. Trong đó ví dụ như là không làm tổn thương đến người khác, vật khác, không sát sinh hại mạng, vân vân, là những cái thiện nghiệp nó giúp cho một chúng sanh có tuổi thọ nhiều hơn chúng sanh khác. Còn muốn có thân thể mà coi như là thanh xuân đẹp đẹp thì trong đó có một trong những cái bí quyết đó là phải có lối sống mà ít phiền muộn về mặt tâm, lối sống về ăn uống, có những thức ăn làm cho tuổi thọ con người kéo dài hoặc tươi trẻ hoài. Ví dụ ăn nhiều rau củ quả, thường thường nó sẽ không nóng trong người, da nó mát và ít bị những cái bệnh do thân nhiệt, vân vân. Hoặc là mình có chế độ tập luyện hàng ngày, kèm theo cái ăn uống phù hợp thì sức khỏe sẽ tốt lên và thì ngoại hình đó, nó sẽ giữ được cái thanh xuân lâu hơn. Còn muốn có trí tuệ, ngoài chuyện bổ sung bằng một số kiến thức cơ bản, cần phải luôn luôn tỉnh táo sáng suốt trong mọi hành vi ứng xử của mình để thấy ra được cái bản chất của pháp, của hiện tượng là cái gì. Từ đó chúng ta mới có cái ứng xử phù hợp. Nói tóm lại, mong cầu của chúng ta đối với cuộc sống hàng ngày trong một năm mới là muốn về với một người Phật tử nè, an khang thọ mỹ tuệ. Nhưng không phải do cầu nguyện không mà thành tựu được. Phải hiểu nguyên lý của nó và phải có lối sống phù hợp, ứng xử phù hợp cả về tâm lý, cả về lời nói, cả về việc làm. Thì như vậy mới có một kết quả tốt đẹp được. Ngày Tết, chúng ta lần lượt mỗi gia đình sẽ có những cái việc xảy ra liên hệ đến các tập tục trong đời sống. Chúng ta ôn lại một vài cái tập tục trong rất nhiều tập tục mà người xưa để lại, các thế hệ khác để lại, và những hiểu rõ ý nghĩa của nó, mục đích của nó, lợi ích của nó. Cái gì tốt đẹp chúng ta duy trì và dạy dỗ cho con cái, cũng như là tiếp tục phát triển nó. Cái gì không phù hợp cần phải có nhận thức đúng về bản chất của nó và loại trừ sớm, bỏ sớm. Còn nếu không thì cứ tiếp tục tạo thêm cái phiền phức cho mình. Trong đó chẳng hạn như là một trong những tập tục mà ở Việt Nam mình, cả Trung cả Bắc, miền Nam chắc ít hơn, đó là với người Việt mình, nhất là ở vùng thôn quê, đó là cúng kỳ quá nhiều, cúng dỗ quá nhiều, nấu nướng cúng dỗ quá nhiều. Mà trong cái thực tế thì ông bà tổ tiên cha mẹ đã mất, có ai về hưởng đâu, không ai hưởng hết. Cho nên về cái mặt lễ tiết chúng ta cần thiết để không quên, nhưng mặt khác giảm bớt các cái điều mà coi như trở thành gánh nặng. Ngày xưa trong nhà thì đông người bị sống chung với nhau, còn chia nhau công việc được. Bây giờ trong nhà đa phần ở riêng hết. Đó. Hai vợ chồng, hai ba đứa con chứ mày. Mà những việc cũng kỳ đó, hầu hết là người phụ nữ phải lo cả. Cuối cùng gánh nặng, bình thường đã mệt mỏi với công ăn việc làm, ngày Tết còn mệt mỏi hơn vì những cái lễ tiết tập tục mà ngày xưa để lại. Thầy nói như vậy là vừa có chia sẻ để mọi người thấy ra, và tùy hoàn cảnh của mỗi gia đình để mình khéo léo vận dụng ứng xử cho nó phù hợp, giảm bớt đi những cái mà nó không còn lợi ích, không còn giá trị, hoặc là nó không có ý nghĩa nhiều, để ngày Tết trở thành cái ngày sum họp, nghỉ ngơi và thân tâm nó thanh thản bớt. Đó cũng là bí quyết đem đến hạnh phúc của chúng ta trong những ngày xuống, hoặc là mang một ý nghĩa mới ngoài cái chuyện mà đón một năm mới, nó cho chúng ta một cái gì đây, ý nghĩa mới kèm theo là có lợi ích thực sự, thay vì phải mệt nhọc ngay đến Tết là sợ hãi. Nghe đến Tết là bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu cái thứ mà phải lo lắng trong ngày Tết, nó đè nặng trên vai của những người có trách nhiệm trong gia đình. Nếu hiểu biết đúng thì mỗi người trong gia đình sẽ chia sẻ bớt cái chuyện đó, và chúng ta có thể giảm bớt những cái tập tục hoặc những cái hoạt động không cần thiết, chỉ duy trì những cái gì có ý nghĩa lợi lạc cho các thành viên trong gia đình. Không còn bao thời gian nữa là giao thừa rồi, thầy thay mặt chư tăng trong chùa Cầu nguyện tam bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử hiện diện, cũng như là quý Phật tử đang lắng nghe trên cái kênh trực tuyến khi diễn ra cuộc lễ này tại chùa. Cầu mong tất cả mọi người và mọi gia đình một năm mới bình an, mạnh khỏe, gặp nhiều cái thuận duyên trong cuộc sống. Nam mô Bụt Hà Di Đà.